mồ hôi của thần nam vã ra như tắm. Đại ma biến thái thế này còn có sư phụ, từ kim thần long ngoài ra suýt nữa thì trên mây xanh mà rơi xuống đất. Thần nam cũng cả kinh, thế nhưng tên đại ma này lại không muốn nói nhiều nên không truy vấn. Sau cùng hắn từ biệt, cước đạp thần long bay đi trước sự ngưỡng vọng của mười mấy vạn người. Những gì hắn làm hôm nay được truyền đi khắp ngóc ngách của thiên nguyên đại lục, tạo thành một cơn địa chấn, lay động phiến tù luyện giới và một quốc gia trên đại lục. Nhiều biến hóa trọng đại của nhân gian từ đây bắt đầu. Thần nam, thanh niên cường giả cuồng vọng, dám giết cả tiên nhân, lập tức trở thành tiêu điểm, thành đối tượng cho người ta đàm luận và quan sát. Mấy trăm dặm với thần long chỉ là đi dạo, thoáng chốc đã thấy hỗn thiên đạo hiện lên trong mắt. Tuyết phủ khắp núi, vùng núi này trắng xóa một màu, nhưng thần nam lại thấy dự cảm không lành, tựa hồ có đại yêu ma đang đợi hắn. Hỗn thiên đạo lẽ nào còn có cao thủ cực kỳ lợi hại? Hắn nghi hoặc mà thầm hỏi. Cùng lúc, trên tiên sơn của hỗn thiên đạo bùng lên ma khí cuồn cuộn, ô vân che kín cả dãy núi, một bóng dáng ma vương ánh xạ lên hắc vân. Ngậu mệ đầu phát, thần dạy không tin được đâu. Gào, còn bà nó chứ, hỗn thiên lão ma vương sao lại thế được? Vùng núi của hỗn thiên đạo vô cùng phi thường, thích hợp để tu luyện ma công và tả công. Với kẻ tu ma công, nơi này là bảo địa ma khí dày đặc. Dù trong tình cảnh tuyết phủ kín núi, vẫn khiến người ta cảm thấy ma khí mờ mờ lưu động. Nhưng tình cảnh hiện tại quá khoa trương, ô vân che kín đất trời, hóa tuyết bay khắp nơi đều biến thành màu mực. Từng mảng ô vân ép lên ma sơn, nối dãy núi dài lại với nhau. Trong làn ma khí cuồn cuộn, có một bóng dáng khổng lồ đứng sừng sững. Thần nam liếc mắt là nhận ra thiên giới hỗn thiên lão ma vương. Bạch y dâm tặc Nam Cung Ngâm cảm giác áp lực kinh hồn, lòng hơi hoảng sợ, run giọng mà hỏi: "Thần huynh, ma tượng trên không là ai vậy? Tựa hồ có địch ý với chúng ta, đệ thấy không ổn rồi, cảm giác có một siêu cấp đại yêu quái đang nhìn chúng ta đấy." "Mẹ kiếp, ta không nhìn nhầm đâu, đúng là hỗn thiên lão ma vương bất đản. Tiểu tử cũng nên chạy cho nhanh đi." "Thần dạy, sự tình không ổn rồi." Hai con rồng vô cùng hoảng sợ. "Hừ, hỗn thiên ma vương thật thì sao chứ, tại thiên giới có phải là ta chưa giao thủ với lão ta đâu. Dù gì ta cũng có thực lực đấu với thần vương, hơn nữa ta không tin hắn thật sự là hỗn thiên. Hỗn thiên ma vương bị ta bắn tan thân thể lại tại tinh không nguyệt điện, phải chiếm thân thể của người khác, căn bản không giống thế này. Các người đừng có lo, dù tên này tu vi cao thâm cũng không đáng sợ như hỗn thiên lão ma vương đâu." Hiện tại Nam Cung Ngâm tìm thần nam từng lên thiên giới bằng công việc hắn chém thần tiền trước đây không giải thích được. Tuy biết thần nam tu vi cao thâm mạc trắc, nhưng y vẫn không thể yên lòng, thở than liên hồi: "Sao ta lại đi cùng với hùng tình thế này cơ chứ?" Thần nam cầm liệt không kiếm trên tay trái, tay phải cầm đại nòng đạo bay lên. Lần này hắn dùng hai món thần binh, đủ thấy rất trọng thị đại địch. "Đừng có giả thần giả quỷ, mau lộ bản thể ra, đừng để chết quá khó coi." Hắn ta quát vang. Về nhân gian, không còn lo bị mấy thần vương liên hợp vây giết. Bây giờ lại đối diện với một kẻ không phải là hỗn thiên. Lẽ nào thần nam chịu khách khí? Ở nhân gian dù phải đấu với thần vương chân chính, hắn cũng không ngại. "Hỗn thiên!" Ma ảnh phát ra hai chữ khiến cho mấy ngọn núi cạnh đó rung chuyển, khiến cho ầm ầm vang đi mười mấy dặm. "Ta khinh, tên chết nhát còn ra vẻ cái gì? Hỗn thiên lão ma vương bất đản bị ta phân thây ở thiên giới rồi, người còn đắc ý dương dương mạo nhận, đúng là mặt dày. Nếu là lòng đại gia ta chắc phải nói là thần hoàng mất thôi." Mồm mép của Tử Kim Thần Long không chỉ khiến cho nữ nhân phẫn hận mà địch nhân cũng ghét. Ma ảnh run lên, bàn tay khổng lồ ấn xuống. Bàn tay rộng mấy trượng như ngọn núi nhỏ ép xuống, mà khi ào ào tràn ra như biển lớn khiến núi non rung chuyển. "Đáng ghét, lòng đại gia ta đang bàn kiến thức, không rảnh đối với nhà ngươi. Ta tránh này, ngươi làm gì được ta chứ?" Từ Kim Thần Long mặt dày như thành tường chạy cong đuôi, thoáng chốc chạy xa mấy chục dặm. Long Bảo Bảo đưa xạ nhật tiễn cho thần nam rồi chạy ngay đi. Thần nam hóa thành một dải cầu vồng bay lên, tay trái liệt không kiếm, tay phải đại long đao chém mạnh vào bàn tay trên không. Hai thần binh bảo vật phát ra kiếm khí và đao mang mười mấy trượng, chấn tản hết ma khí, đoạn va vào bàn tay trên không, phát ra tiếng choang choảng như kim thuộc va vào nhau. đó là sức mạnh giao phong cực hạn ở nhân gian, thêm nữa sẽ dẫn đến thiền phạt. Thần nam và cự ma giao chiến trên không khiến cho ma khí lan tràn, núi non run rẩy, tuyết bạch cuồng loạn, hồn thiên ám địa. Mà khi bị chấn tan, cự ma lộ ra thân thể cao lớn trên không như tòa cự sơn, phát ra tiếng gầm chói tai khiến cho bát phương vận động, tuyết lở trong tuyết sơn thành thế kinh thiên động địa. Thần nam thấy không dùng sức mạnh thất giai ắt không thường tổn đến cự ma được, liền không do dự tăng lực, không ngại dẫn đến thiền phạt, quyết diệt cho bằng được cự ma có dùng mạo giống hệt hỗn thiền ma vương. Trên không liền giáng xuống lôi quang ao ạt, tiếng ầm ầm liền biên bất tuyệt, diện võng chói lòa, chợp trời đổ xuống. Thần nam đặt xạ nhật tiễn lên hậu nghệ cung, chuẩn bị phóng thần tiễn giết cự ma. Nhưng cự ma phẫn nộ gầm lên rồi tan biến, chỉ còn lại ma khí chợp trời rồi cũng từ từ tan dần. Thần nam đại nộ, nó tránh né, thiên phạt giáng xuống đánh hết vào hắn, buộc hắn hóa thần cung thành thần thụ, quét ngang thần lôi, đồng thời dùng đại long đao phát ra thần mang sáng loà rồi kháng thiên phạt. Đoạn hắn thoát khỏi lôi quang điện võng, sát khí đằng đằng tiến lên đỉnh núi, có vô vàn đỉnh đài, hiển nhiên là nơi hỗn thiền đạo tọa lạc. Đến đỉnh, hắn vùng đào quét sạch một tiểu trận do loạn thạch chất thành, đoạn rảo bước tới, nhật đào chém tan một thạch bi vạn cân trước sơn môn hỗn thiền đạo, đoạn lại quét long đao dẹp bằng một mảng tường lớn. Khói bụi mù mịt, hắn gầm lên, hỗn thiền phái nghe đây, thần nam ta đến diệt phái, mau ra hết đây đi. Còn cả ma đầu co đầu rụt cổ kia nữa, nếu là hỗn thiền thì ra đây, đừng có làm bộ cầu hùng chết nhát. Vừa nãy, hắn và cự ma giao chiến đã kinh động trên dưới hỗn thiền đạo, cả ngàn người nghe tiếng liền chạy ra, ai nấy như lầm đại địch. Tất cả bọn họ ở đây đều đã nhận được phi cáp truyền thư, biết cách đấy không lâu, thần nam giết hại tiền nhân, bây giờ đây lại tận mắt thấy hắn trổ thần uy đại chiến ảo ma, ai cũng hoảng sợ. Tần Nam trả bước tiến tới, đệ tử hỗn thiền đạo liên tục lùi bước. Hắn tiến vào một tòa ma điện cao lớn, người hỗn thiền đạo vào theo. Cả mấy lão nhân cự già cũng đã tiến vào đại điện, tự hồ họ đều đạt tu vi lục giai trở lên. Trong đại điện kim bích huy hoàng, đang thờ cúng không ít bức tượng của lịch đại tổ sư. Hắn tung cước đá tượng hỗn thiền đạo tổ khỏi thần đàn, rồi không khách khí ngồi ngay trên bảo tọa ở giữa điện, nhìn xuống hỗn thiền đạo chúng nhân. Tư thái khoa trường như vậy khiến các đệ tử trong điện điền cả tiết, nhưng mấy trưởng lão tu vi thâm hậu áp chế họ gây loạn, sợ mạo phạm thần nam sẽ dẫn đến sát thần chỉ họa. Thần nam, vì sao ngươi lại định gây loạn hỗn thiền phái? Một trưởng lão bước khỏi đám đông, những lời lẽ không cứng quá, sợ hắn động nộ. Hiện tại hắn khác nào ma vương, trở thành chủ nhân nơi này, ngồi trên bảo tọa, nắm hết vận mệnh mọi người. Không phải gây họa là muốn diệt hỗn thiền phái, hắn đáp lạnh tanh. Lớn mật, thần nam, ngươi là cái thá gì mà dám đá tượng hỗn thiền tổ sư ngồi trên bảo tọa? Một đệ tử trẻ tuổi bước ra dùng kiếm chỉ vào hắn. Đệ tử của hỗn thiền phái còn chút huyết tính, nhưng đó không phải là lý do để ta tha cho phái các ngươi. Hôm nay ta chỉ hành động, không nhắm vào con người. Tổ sư các ngươi ở trên thiên giới định giết ta, nên ta đành phản kháng, diệt căn cơ hắn sáng lập ở nhân gian. Mọi đệ tử hỗn thiền đạo đều được miễn chết, nhưng hỗn thiền đạo phải giải tán. Các ngươi ở đâu về đấy? Ta không truy sát, mà chỉ muốn hủy ma sơn của hỗn thiền đạo. Ngươi, cuồng đồ, giao lệnh ra! Mấy đệ tử trẻ tuổi cầm đao vác kiếm lao tới, đệ tử cao tuổi của hỗn thiền đạo cũng lộ vẻ giận dữ nhưng không dám xông lên công kích. Thần nam lạnh giọng mà nói, ta thần tưởng đệ tử có huyết tính nên không giết các ngươi. Nói đoạn hắn phất tay, đại lực tràn ra hất văng toàn bộ đệ tử xông lên, tuy không lấy mạng nhưng họ đều không bỏ dậy nổi. Không phục thì cứ xông lên đây, chỉ có thực lực mới đủ tư cách khoa trương. Trong hỗn thiền đạo đại điện lặng ngắt, tuy có người muốn lên nhưng đều cực lực các chế nhục thể. Phàm nhân thì làm sao có thể chống lại được ma vương giết cả tiền nhân cơ chứ? Cho ta biết, cự ma vừa giao chiến với ta có lại lịch thế nào? Không nói thật, ta sẽ một bước giết một người. Quả trường tuyệt đối, thần nam phát ra vô tận sát khí, cả đại điện lạnh ngắt, không một ai dám hoài nghi hắn. Bởi vì thần nam tuyệt đối dám biến hỗn thiền đạo, thấy chất đầy điện, máu chảy thành sông. Một trưởng lão tiến ra tránh cho hỗn thiền đạo đổ máu nên phải nói thật. Đó là thủ hộ ảo ma của bản phái. tương truyền do đạo tổ để lại năm xưa. Đạo tổ ở thiên giới nếu không tiếc hào tổn nguyên khí, dùng đại pháp lực sẽ đối thông với ảo ma. Ta hiểu rồi, hóa ra đó là Hỗn Thiên Lão Vương Bất Đản. Hắn ở thiên giới không tiếc hào phí đại pháp lực, khống chế khổ lỗi nhân, định đấu với ta. Tiếc thần lại thùng cốc thôi, đành trơ mắt nhìn ta hủy diệt Hỗn Thiên Đạo. Hỗn Thiên Ma Vương lúc trước ở thiên giới dẫn đệ tử đuổi ta ráo riết, muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Giờ ta hủy căn cơ nhân gian của hắn, mặc hắn trơ mắt nhìn mà bó tay. Ở thiên giới, Hỗn Thiên Ma Vương đang nhắm mắt đả tọa, há miệng phun ra một ngụm máu. Thần Nam, ta hận không ăn tươi thịt của ngươi. Hỗn Thiên Ma Vương kích nộ công tâm, bất quá y cố gắng bình tâm, tiếp tục khống chế khối lỗi ảo ma ở nhân gian giới. Trên Hỗn Thiên Ma Sơn ở nhân gian giới, tiếng ma khiếu phẫn nộ vang lừng thiên địa. Đại điện Thần Nam đứng đầy ma khí, ảo ma trong truyền thuyết tiến ra, dung mạo của nó y hệt Hỗn Thiên Ma Vương ở thiên giới trước khi bị hủy thân. Thần Nam cười vang nói với ảo ma: Lão rùa đen Hỗn Thiên Ma Vương, hiện tại ngươi không phải thông qua một khối lỗi nhân tại thiên giới chú thị tất cả ở đây sao? Để ta cho ngươi thấy ta hủy căn cơ ở đây như thế nào. Thần Nam tiểu nhân, ta thể bất lưỡng tập với ngươi. Sắc mặt của ảo ma hung ác, nghiến răng, hiện tại nó hoàn toàn bị thiên giới Hỗn Thiên Ma Vương khống chế, coi như hóa thân của ma vương giá lầm nhân gian. Thần Nam lại cười vang, bổ ra một trường khiến cho đỉnh đại điện bay ra xà tít. Đoạn hắn bay lên trên không đến quảng trường của Hỗn Thiên phái, xung quanh đó có nhà cửa vây phủ. Chính giữa quảng trường có một bức tượng cao mười mấy trượng, hoàn toàn do kim cương nhàm điều khắc thành, tuy nhuốm tuyết nguyệt phong sương nhưng vẫn nhận ra là Hỗn Thiên đạo tổ. Bức tượng đứng đó không biết mấy ngàn năm rồi, là biểu tượng tinh thần của Hỗn Thiên đạo. Thần Nam bay đến gần bức tượng, vùng liệt không kiếm chém mạnh lên vai, tiếng ầm ầm vang lên, tay trái của bức tượng rơi xuống mặt hoa cương nham, vỡ tan tành. Hỗn Thiên đạo đệ tử đi theo trắng nhợt mặt mày. Thần Nam cười ha hả: Hỗn Thiên Ma Vương, ngươi có thấy không, ta chém rụng tay trái của ngươi, giờ đến tay phải nha. Soạt một tiếng, thần quang lóe sáng, kiếm mang chém đứt tay phải của bức tượng kia. Đoạn hắn vùng kiếm liên tục, kiếm mang như cầu vồng che đầu tượng Hỗn Thiên Ma Vương làm đôi, rồi rạch ngực, chặt ngang hông, cuối cùng bị vô số đạo kiếm khí nghiền nát. Quả là sỉ nhục trầm trọng, ảo ma gầm lên định xông tới nhưng lại phun máu. Hỗn Thiên Ma Vương, ngươi ở thiên giới học máu sao? Tốt nhân tự xuống đầy quyết chiến với ta. Nếu như ngươi chỉ khống chế một khối lỗi nhân thì uy hiếp ta thế nào được, chỉ phí nguyên khí mà không được gì thôi. Ở trên thiên giới, sắc mặt của Hỗn Thiên Ma Vương xanh lét, thông qua ảo ma y như nhìn thấy hết mọi việc ở nhân gian giới, phảng phất chính mình trải qua. Trơ mắt nhìn Thần Nam vũ nhục trước mặt đệ tử đồ tôn mà đành bó tay. Chết tiệt, ta sẽ phái tinh anh cao thủ truy sát người đến cùng. Ở nhân gian giới Hỗn Thiên đạo, Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo bận cuống lên, đem hết tượng gỗ Hỗn Thiên đạo tổ chất lại một đống ở quảng trường rồi châm lửa mà đốt. Gào, trời lạnh quá, mọi người mau lại mà sưởi ấm đi. Nướng canh cả ta thích ăn nhất. Long Bảo Bảo tham ăn, thần thông quảng đại, vào tù phòng mà lôi ra một sầu cánh gà nướng trên lớp than vừa đốt cháy. Cái gì, thạch tháp này do Hỗn Thiên Ma Vương xây, phá ngay. Huyền nhai này là nơi Hỗn Thiên Ma Vương bế quan năm xưa, đánh tan ngay. Cái tù này Hỗn Thiên Ma Vương đã dùng rồi, người tin chắc chứ, đập tan đi. Thần Nam dựa vào mấy kẻ tham sống sợ chết trong Hỗn Thiên đạo, mỏi hết di tích của Hỗn Thiên Ma Vương trong phái ra đập tan. Hôm đó thiên giới Hỗn Thiên đạo liên tục vang lên tiếng gầm của Hỗn Thiên Ma Vương. Đệ tử phái này lộ ra rằng lão Ma Vương 7-8 lần phun máu, tổn hao đại lượng nguyên khí, cơ hồ đã bị đổ bệnh. Hỗn Thiên lão Ma Vương bị nhục như vậy, y thông qua khôi lỗi thần ma thề rằng sẽ giết chết Thần Nam. Một ngày sau, tin tức chấn động lan khắp đồng thổ tu luyện giới. Hỗn Thiên đạo truyền thừa vạn năm bị người ta đánh tan mà sơn, đệ tử bị ép bức phải thề rằng vĩnh viễn không tu Hỗn Thiên đạo rồi bị giải tán. Trừ thủ sơn khôi lỗi ảo mà bị giết, không đệ tử nào mất mạng, kẻ gây họa là Thần Nam, danh hiệu Ma Vương được nhân sĩ tu luyện giới đổ lên đầu của hắn. Sự kiện này kinh động cả các huyền giới, họ đều cho rằng hắn mật lớn bằng trời. Hỗn Thiền Lão Ma Vương thăng nhập thiên giới, trọng điểm phát triển tại ở đó. Dù nhân gian Hỗn Thiền Đạo không có siêu cấp cao thủ bảo vệ, nhưng ở đồng thổ vẫn không bị tận sát bởi người đời không quên phái này có một tổ sư tại thiên giới. Hành động của thần nam không chỉ lớn mật mà khơi khơi khiêu chiến với thiên giới Lão Ma Vương. Không lâu sau, sự kiện này đến tai của các phái ở thiên giới khiến cho bọn họ xôn xao. Sau đó, tiên nhân được đại ma và thần nam cho trở về truyền lời hoàn chỉnh khiến cho các thế lực thiên giới nổi giận. Nhiều người ở các thiên giới cũng kinh hãi, thần nam nhảy xuống ma chủ trì mộ mà không chết, lại công khai ước chiến với thiên giới, mời các thần vương hạ giới quyết chiến. Quả thật vượt ngoài ý liệu, hắn quá điên cuồng. Mấy thần vương có cừu oán với hắn, nghiến răng kèn kẹt, căn cơ ở nhân gian giới với họ không chỉ là gì, nhưng nếu như hắn nói diệt sạch đi thì họ cũng như Hỗn Thiền Ma Vương thành trò cười của thiên giới sao? Hỏi nhân gian giới đường kim ai nổi danh nhất, đương nhiên là thần nam. Truyền ngôn bị tượng cổ thần long phong ấn vào 18 tầng địa ngục, mà sau lại mấy tháng hắn đột nhiên hiện lên ở đồng thổ, giết tiền nhân trước mặt mười mấy vạn người, dẹp thành bịnh địa tà đạo thánh địa, hành động hoàn toàn tráng kiệt khiến cho người đời dõi mắt. Ô ô, thần huynh, đệ bị huynh hại chết rồi đây này, ôi hận quá, lúc xưa không nên cùng huynh lên tạc thuyền với huynh. Bạch Y Dâm Tặc Nam Cung Ngâm gần như phát khóc, không bao giờ y ngờ rằng thần nam lại lớn mật đến thế, giết tiền nhân, khiêu chiến các độ thần vương thiên giới, hủy Hỗn Thiền Đạo căn cơ, muốn cùng Hỗn Thiền Ma Vương trực tiếp quyết chiến, thật khiến cho trái tim yếu ớt của y suýt bật lên cổ họng. Cùng đi với một tên điên nghịch thiên này khiến cho y hối hận vô cùng. Thần huynh, sau này thiên giới đại quân truy sát, huynh có vứt bỏ đệ mà chạy không đấy? Huynh phải có trách nhiệm nghe chưa? Ta khinh, Dâm Tặc huynh có cần khoa trường như thế không? Thần huynh, chuyện này đệ bị hại thảm quá, thiên hạ đều biết đệ theo huynh làm loạn, hiện tại phải rũ hết quan hệ, để đến lúc thiên giới thần tiên đến tìm đệ cây phiền mới hối không kịp. Có ta, huynh sẽ không sao đâu, ta càng nghĩ càng thấy nhân gian không đơn giản. Ta hoài nghi mấy khai phá tổ sư này là huyền giới, không lên thiên giới, bởi ở đó ta không nghe gì về họ. Huynh nói họ còn ở nhân gian ư? Có lẽ chỉ nửa phần thôi. Thần Nam cũng chỉ hoài nghi, không dám khẳng định. Nam Cung Ngâm ai oán than. Ai da, họ chắc sẽ không xuất đầu thay chúng ta. Chỉ hy vọng lão nhân gia huynh đừng có làm việc gì nghịch thiền nữa, đừng nên điên cuồng nữa. Vạn nhất đắc tội với đại nhân vật ở nhân gian giới, thì chi bằng trực tiếp tự sát còn hơn. Dâm Tặc huynh cứ đợi xem, ta tại nhân gian đại khai sát giới, cam đoan người thiên giới có đi không có về. Tần Nam cười lạnh. Hỏng rồi, lão đại, xin huynh đấy, đừng gây họa nữa. Lão nhân gia huynh không như người ta, mỗi lần gây họa đều hận không thể phá trời. Thần Nam cười vang, gây loạn thế có ý nghĩa gì, đã làm phải cho ra tấm ra món chứ, khiến cho tất cả mọi người kinh hoàng, trời xoay đất chuyển. Nam Cung Ngâm thiếu điều bò ra đất, thấy ánh mắt điên cuồng của thần Nam, tim của y đập nhà trống trận, thầm kêu, khổ rồi, lại nữa rồi, tên này hình như lại nhìn định làm gì điên cuồng nữa đây. Thần huynh, thần đại ca, để gọi thần đại gia được chăng? Xin huynh có thể ngoan ngoãn một chút có được không? Sao thể được? Ta không thể để mấy tên khốn trên thiên giới chiếm tiền cơ, phải hóa bị động thành chủ động, không được để chúng gây phiền mà phải mang phiền đến cho bọn chúng. Bạch Y Dâm Tặc suy sụp, lần này lại có họa, trời mới biết thần nam định gây ra việc kinh hãi gì. Thần nam vỗ vai của y mà nói, Dâm Tặc huynh, chí hướng của huynh nên cao một chút, trước đây chỉ là quấy động qua qua, hôm nay phải làm cho thật hoành tráng. Nam Cung Ngâm suýt chút nữa thì hôn mê, trước đây mà coi là sờ sờ thôi sao? Trời ơi, lẽ nào lần này định nghịch thiên thật? Hắn ta bị dọa đến mức thần kinh thác loạn, lắc đầu quầy quậy, lẩm bẩm. Không đi, đánh chết cũng không đi, để không chịu đổi đả kích nữa rồi, sắp điền mất thôi. Thần Nam hú vang triệu hoán hai con rồng rồi nói với Nam Cung Ngâm. Huynh không phải muốn cưới Vương Lâm, lẽ nào định trơ mắt nhìn nàng ta chết hoặc gả cho một siêu cấp đại ác ma? Huynh có ý gì? Nam Cung Ngâm bị đả kích lại ré lên, chộp cứng cổ thần Nam.

tại nơi sâu nhất của đạm đài thánh địa, nơi đó so với bên ngoài có vẻ âm u, xa xa có ẩn hiện những điểm huyết quang lập lòe, đồng thời ma khí nhẹ nhẹ tràn ra. Nam Cung Ngâm hạ giọng mà nói, đây là nơi phong ấn ác ma trong truyền thuyết. Tần Nam gật gật đầu mà nói, xem ra phong ấn quả nhiên có rung động, đã có ma khí bắt đầu thoát ra ngoài. Bọn họ không có tiếp cận chỗ phong ấn mà đứng ở trên một ngọn đồi nhìn xuống. Nơi phong ấn nằm trong vùng thạch lâm, tức là rừng đá. Những điểm huyết quang chính là từ trong thạch lâm phát ra, khiến cho khung cảnh âm u đáng sợ. Lòng Bảo Bảo nằm trên vai của Thần Nam, giơ cái móng vuốt màu vàng nhỏ bé chỉ vào thạch lâm mà nói. Sao kể cả thạch lâm lẫn trên mặt đất lại ánh lên huyết quang thế kia? Nam Cung Ngâm trầm giọng mà nói. Tường truyền lúc đó có không ít thần tiên ra tay, nhưng cái thế mà vương pháp lực vô biên cũng không biết đã giết bao nhiêu thần tiên, máu chảy thành sông, xương chất cao như núi. Nơi này chính là chiến trường khi đó, cũng là nơi không ít thần tiên chiến tử với xác tại đây. Huyết quang đó nói không chừng chính là máu của thần tiên xâm nhiễm tạo thành, không bao giờ phai cả. Sau đó cái thế mà vương cũng bị phong ấn tại nơi này. Nói đến đoạn cuối cùng, Nam Cung Ngâm không quên hỏi một câu. Cái tên họ Thần điên rồi nhà huynh, còn muốn thả tên đại ác ma này sao? Thả, đương nhiên là muốn thả rồi. Nếu như để cho một kẻ kiệt xuất như vậy, vĩnh viễn bị phong ấn ở dưới lòng đất, đúng là thật đáng tiếc mà. Nếu như có được nhân vật như vậy, chúng ta chẳng phải có thể tung hoành khắp trời đất hay sao? Ta đờ cờ mở nó. Người đúng là một tên điên, ta với người không còn gì để nói nữa. Ta nếu như có thể đánh được ngươi thì ta cũng sẽ phong ấn ngươi để cho ngươi không thể cùng hắn làm loạn. Đúng trong lúc đó, vùng đất phong ấn đột nhiên dao động, một ma ảnh to lớn từ trong thạch lâm bay ra. Tuy chỉ là một bóng ảnh hư vô nhưng cũng phát ra một cỗ khí tức đáng sợ dị thường. Thiền trọng kiếp, bách thế nan, tuyên cổ thông thông, đạn chỉ gian. Thần bất tử, hồn bất diệt, ngày xưa oai hùng không ai địch nổi. Mà âm sằng giặc phảng phất giống như bất diệt ma chú từ thái cổ hồng hoang truyền lại, không ngừng vang đến khắp nơi bên trong đạm đài thanh địa. Đợi đến khi âm dương đảo lộn, mà huyết của ta sẽ nhiễm cả trời xanh. Thần nói quá là đáng sợ đấy. Đối với người trong đạm đài thanh địa, đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy tiếng ma khiếu lúc có lúc không này. Nhưng với đám người Thần Nam thì đây là lần đầu tiên nghe thấy, cũng là vô cùng kinh hãi. Ma âm như mũi nhọn vô cùng sắc bén tỏa ra xung quanh bên trong đạm đài thanh địa, khiến cho người nghe cảm thấy sợn cả gai óc. Tổ tông ơi, thực là quá đáng sợ đi, lòng đại gia ta cảm giác đại sự không tốt, ta không muốn trời nữa đâu. Từ Kim Thần lòng lắp bắp nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái tên hỗn đản bất tử đó có khả năng tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Thần Nam, cái tên tiểu tử khốn kiếp này, cái kẻ này chúng ta không nên dây vào đâu. Kẻ này khiến cho ta có chút sợ hãi, khiến cho ta không có một chút tin tưởng đối mặt. Ta, lòng đại gia ta muốn chạy rồi. Nói dứt lời, Từ Kim Thần Long thực là muốn lập tức viễn độn trời xa khỏi nơi này. Thần nói, tên ma vương này là kẻ mà chúng ta không có khả năng đụng đến đầu nha. Chúng ta không có cách nào lợi dụng hắn đối phó với người trong thiên giới đâu. Chúng ta còn không mau chạy thôi. Lòng Bảo Bảo đảo hai con mắt, kiến nghị tập tức bỏ chạy. Bạch Y Dâm Tặc Nam Cung Ngâm thấy biểu hiện của hai con rồng như vậy cũng vội vàng nói theo. Các người hiện tại đã biết hắn ta đáng sợ như thế nào rồi đấy. Hiện tại vẫn biết chưa muộn. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây thôi. Thần Nam vẫn đứng đó bất động, chỉ bình tĩnh nhìn về phía thạch lâm, nơi đầy huyết quang lấp lánh, kèm theo đó là ma vụ giăng mắc khắp nơi. Một ma ảnh cao 10 trượng đang nhẹ nhàng múa vuốt, ngẩng đầu nhìn trời cao, tuy nhìn không rõ ràng nhưng đúng là có tạo ra cảm giác đáng sợ và mơ hồ, khiến cho người ta trong lòng sinh ra sự sợ hãi. Ma ảnh trong huyết sắc thạch lâm cùng với ma khí tràn lan khiến cho thạch lâm từ bên ngoài nhìn vào cảm giác âm u đáng sợ. Lúc này bên trong đạm đài thánh địa bao trùm lên một không khí nặng nề mà chết chóc. Tất cả đệ tử đều biết ma vương lúc này rất không yên ổn, không có người nào dám đi lại ở nơi âm u ấy. Qua một lúc lâu, huyết sắc ma ảnh to lớn trong thạch lâm từ từ biến mất, giống như là chưa từng phát sinh ra việc gì. Khí tức âm u trong đạm đài thánh địa dần dần tan đi, khí tức thánh khiết đã bị mất đi dần dần tụ lại. Hai con rồng cùng với Nam Cung Ngâm đồng thời thở phào một hơi, đồng thanh hô lên. Đúng là đáng sợ thật. Thần Nam từ từ thu hồi ánh mắt nhìn nơi phong ấn ác ma, rồi quay người hướng về phía bọn Nam Cung Ngâm mà nói, ta đã quyết định rồi. Có phải là bỏ cuộc, nhanh chóng bỏ chạy ư? Nam Cung Ngâm vội vàng hỏi. Lòng đại gia ta sớm đã chuẩn bị rồi, hiện tại chúng ta có thể đi được rồi đấy. Thần Nam thần sắc ngưng trọng, dần dần biến mất, khẽ mỉm cười nói. Ta đã quyết định rồi, chúng ta sẽ ở lại đây, nhất định phải nghĩ ra biện pháp thả tên ma vương này ra. Giúp ý sớm ngày phá toái hư không tiến nhập thiên giới. Thần nói, cái thế giới này quá điên loạn rồi, đến tiền tử cũng nhận ma làm quỷ, làm mẹ nuôi. Lòng bà bảo kinh ngạc nhìn thần Nam. Thần huynh, huynh điên rồi sao? Vừa rồi huynh không cảm thấy khí tức của y sao? Tuyệt không phải là kẻ mà huynh và ta có thể trêu chọc vào đâu. Nam Cung Ngâm sắc mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Chính vì y quá mạnh, ta muốn tận lực giúp đỡ y thoát khỏi trói buộc mà thoát ra. Nếu không thì làm sao có thể đối phó được với đám người trong thiên giới chứ? Thần Nam thần sắc vô cùng kiên quyết. Nam Cung Ngâm cảm thấy thần không còn cách nào khuyên bảo, liền nói. Huynh đúng là điên mà, việc này huynh nên suy nghĩ lại cho kỹ. Hiện tại chúng ta trước tiên hãy rời khỏi đây đã, ta thật không dám đứng mãi ở cái nơi quỷ quái này nữa. Hai người hai chồng lại theo đường cũ quay ra. Nói ra cũng thật kỳ quái, Đạm Đài Thánh Địa sau khi ma khiếu lúc nửa đêm qua đi, thế nhưng lại không hề âm trầm như lúc trước. Bầu trời không ánh trăng sao lại bây giờ đã sáng rực trở lại. Ánh trăng mênh mông dần dần xuyên thấu qua những đám mây chiếu xuống. Trên bầu trời, những ngôi sao cũng lấp lánh theo. Từng đợt hương hoa bay ra, lúc này phảng phất như có một tầng sương nhàn nhạt bao phủ nơi đây. Tiên khí lan tỏa, khí tức thánh khiết tràn ngập khắp không gian. Từ Kim Thần lòng nói, hú hồn, thánh địa này dường như có linh tính. Đại ác ma vừa đi khỏi, linh khí của thánh địa lại trào ra. Đúng vào lúc đó, có tiếng hát từ xa truyền lại, âm thanh rất mượt mà, nhẹ nhàng, tựa hồ có một cô gái xinh đẹp đang ca hát ngắm trăng. Bạch y dâm tặc Nam Cung Ngâm tức thì hai mắt phát sáng, tựa hồ đã quên chuyện đáng sợ vừa rồi mà nói. Ai da, đúng là âm thanh tuyệt vời, đúng là nghe hay đến cực điểm, nhận định đó là một tuyệt thế mỹ nhân, nếu như không thể tận mắt xem thử, thực sự sẽ nuối tiếc cả đời đấy. Thần Nam không còn gì để nói, vừa mới rồi tên tiểu tử này sắc mặt vẫn còn bì phẫn, kiên quyết muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, vậy mà bây giờ lại sinh lòng trêu hòa ghẹo nguyệt, đúng là không hổ dầm tặc xuất thân từ tình dục đạo. Từ Kim Thần Long hai mắt cũng sáng rực lên, tiểu dầm tặc đúng là biết như vậy là tốt, không nhân vật phong lưu cùng với ta. Lòng đại gia ta cũng có ý nghĩ này, gao đúng là anh hùng có cách nhìn giống nhau mà. Dù gì thì cũng không có việc gì để làm, Thần Nam cùng với Lòng Bảo Bảo liền đi theo hai tên tiểu tử bất lương tiến về phía phát ra tiếng hát. Xuyên qua mấy bụi hoa, bọn họ chậm rãi tiến đến một hoa viên ngập tràn sương trắng. Nơi này hương thơm ngào ngạt, hơi nước bốc lên tạo nên làn sương mờ ảo. Thì ra là một hồ nước nóng trong hồ không biết dẫn từ nơi nào tới, khéo sao lại dẫn vào giữa vườn hoa. Những bụi hoa dại lại chia ra hồ nước thành hai gian. Cảnh sắc thờ mộng đúng là một nơi tuyệt vời. Nhìn có một bụi hoa, khéo thay lại có thể thấy được một thân ảnh mỹ nhân ẩn hiện trong làn nước. Làn da trắng trẻo, mái tóc xõa xuống dưới làn sương mờ ảo của hơi nước bốc lên khiến cho nàng đẹp đến cực điểm. Từ Kim Thần Long quệt nước dãi mà nói, đúng là siêu cấp đại mỹ nhân, đến cả ta còn có chút sống động. Bạch y dầm tặc Nam Cung Ngâm hai mắt sáng rực, không kìm được liền bình phẩm theo. Lòng huynh nói không sai, da trắng, eo thon, ngực. A, con rồng hỗn đản này, mau nhắm mắt lại cho ta. Đúng lúc Nam Cung Ngâm nhìn thấy khuôn mặt của người con gái đó, lập tức thần hình chấn động, nhanh chóng quay sang Từ Kim Thần Long hét lên. Đó là lão bà của ta, Từ Long nhà ngươi, mau nhắm mắt lại cho ta, không được nhìn nữa. Người nói đó là lão bà của ngươi, thì là lão bà của ngươi sao? Ta cũng nói đó là lão bà của ta đó. Ôi, người con gái này đúng là quá mỹ lệ, lòng đại gia ta đã động lòng rồi. Từ Kim Thần Long bấy giờ, hắt ánh mắt lên nhìn với vẻ thèm thuồng, so với Nam Cung Ngâm còn giống dầm tặc hơn nhiều. Ta khinh, Từ Long nhà người vẫn còn nhìn trộm ư. Ta nói tiểu dầm tặc nhà người quá bá đạo mà, mỹ nữ này không phải tất cả mọi người chúng ta cùng nhìn thấy sao? Vì sao có thể trở thành lão bà của người được chứ? Ta nói nàng ta là lão bà của ta thì sao nào? Không cần nói những lời khó nghe như vậy. Ta là quang minh chính đại nhìn ngắm, không phải là nhìn trộm. Ngươi xem, nàng ta đôi mày lá liễu, mắt tựa hồ thu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, ngực đầy đặn như... Từ Kim Thần Long lúc này thật giống với chức nghiệp dầm tặc. Nam Cung Ngâm thực sự tức đến hộc cả máu, nghiến răng mà nói. Đó là Vương Lâm của ta, ta vì lão bà này mà tới. Hôm nay lão bà của ta bị con sắc lòng nhà ngươi, còn có ngươi, ngươi... Nữa, điều này đều nhìn thấy hết cả rồi. Nam Cung Ngâm tức giận chỉ vào Từ Kim Thần Long, cùng với đó là trừng mắt nhìn Long Bảo Bảo, còn thần nam ở đằng sau nữa, nói: các người lập tức quay người lại cho ta, bằng không ta liều mạng với các người. Ta chưa nhìn thấy cái gì mà. Thần nam lùi lại phía sau. Gào, Long đại gia ta cũng không nhìn thấy cái gì hết. Từ Kim Thần Long lưu luyến không rời, cứ một bước lại ba lần quay đầu nhìn lại. Còn tử lòng này, ta muốn quyết đấu cùng với ngươi. Đúng là nhỏ mọn. Sắc lòng, ngươi nói cái gì? Bổn lòng muốn nói, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, không phải bổn lòng nghĩ bậy bạ đâu. Ta là dùng ánh mắt rất thuần khiết, hần thường nhân thể xinh đẹp của yêu kiều kia. Ta trong lòng không thản nhiên, không vướng bận. Tư tưởng của bổn long không giống như sự tưởng tượng của tên hẹp hòi xấu xa nhà người đâu. Lòng đại gia ta rất thuần khiết và trong sạch đấy. Cái con rồng chết tiệt này, ta thực sự muốn đạp người một phát. Nam Cung Ngâm sắc mặt tái đen. Cuối cùng Từ Kim Thần Long bị thần nam một cước đá bay, lão Long mới thu lại ánh mắt lưu luyến không rời. Nam Cung Ngâm từ lúc con rồng du côn không chú ý nữa, vừa mới quay đầu nhìn lại, trong đầu lại tức giận, y hung hăng nhìn Long Bảo Bảo mà nói: cái con tiểu long không ra gì này, cùng mau nhắm mắt lại cho ta. Long Bảo Bảo đang bay lượn trên không trung, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn Nam Cung Ngâm. Cũng may hai con rồng này đã cầm tay dắt nhau đi. Nam Cung Ngâm hừ lên thở dài một tiếng. Bất quá đúng lúc này, một tiếng quát khẽ từ chỗ Vương Lâm truyền lại: ai, mau ra cho ta, dám gàn tọc bằng trời rình trộm nơi này. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, Vương Lâm rào ra khỏi suối nước nóng, nhanh chóng mặc quần áo để bên hồ lên người, tay thì cầm thần kiếm lấp lánh hàn quang như tiên tử lao tới. Vút vút, ba âm thanh phá không vang lên. Tần Nam cùng với hai con rồng trong nháy mắt đã không thấy đầu nữa, chỉ còn lại Nam Cung Ngâm ngây ngốc đứng ở giữa sân. Hóa ra lại là tên dâm tặc nhà ngươi, lần trước ta đã tha cho ngươi một mạng, vậy mà ngươi lại dám đến đây. Vương Lâm vừa thẹn vừa giận. Lầm muội hiểu lầm rồi, huynh không phải cố ý, một ngày không gặp gỡ cách là ba thu, huynh đã lâu không gặp muội. Đối với muội ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng không quản đường xa ngàn dặm mà tới đây, muốn là gặp mặt muội một lần, chỉ là không may lại phát sinh ra sự hiểu lầm lần này. Lần này tuyệt đối không giống với lần trước. Dâm tặc, nạp mạng đi. Ấy, chớ. Nam Cung Ngâm quay người bỏ chạy, Vương Lâm vội vàng đuổi theo như hình với bóng. Sau khi hai người mất dạng, một người hai rồng mới xuất hiện trở lại. Từ Kim Thần Long nói: chúng ta không cần phải giúp đỡ tiểu dâm tặc ư? Y đang bị nữ nhân kiện đuổi giết kìa. Thần Nam bấy giờ mỉm cười mà nói: yên tâm, nữ nhân kia vừa rồi không có sát khí, sự tình giữa bọn chúng ta là người ngoài không nên nhúng tay vào. Nga, thần nói là chúng ta lại có thể xem mãn nhãn rồi đấy. Long Bảo Bảo đôi mắt to đảo qua đảo lại, ý bảo Thần Nam nhìn về hồ nước nóng cách đó không xa. Chỉ thấy dưới ánh trăng một thân ảnh tuyệt mỹ đang bay tới, giống như cửu thiên huyền nữ từ trong những bụi hoa nhẹ nhàng lướt ràm lại, giống như là hằng nga trên cùng trảng vậy. Không nhiễm chút khí tức trần thế, nhẹ nhàng bay qua bụi hoa, cuối cùng hạ xuống bên hồ nước. Từ Kim Thần Long hai mắt trợn trừng kinh hãi thốt lên: là cô ta. Thần nói là Tiểu Mộng Mộng. Tiểu Long hấp háy mắt nhìn Thần Nam. Mộng Cả Nhi vừa mới hành công hoàn tất, mặc dù biết cơ hội rất xa vời, nhưng bản thân của nàng ngày nào cũng cố gắng luyện hóa sinh mệnh nhỏ nhoi trong người. Vì sau khi hành công, mồ hôi toát ra rất nhiều nên tiện đến suối nước nóng này mà tắm gội. Bạch sắc trường bào nhẹ nhàng tuột xuống, làn da dưới ánh trăng sáng rực lên làm sao động lòng người, mái tóc mây huyền buông xõa. Phanh một tiếng, Thần Nam một cước đá Từ Kim Thần Long vào sau bụi hoa, sau đó ngồi lên trên đó một mình, đồng thời lại ôm lấy lòng Bảo Bảo rồi dùng tay bịt mắt của nó lại mà nói, chớ có nhìn người khác một cách phỉ lễ như vậy. Thần nói, ta... Vì sao bản thân thần nam ngươi lại không tự bịt mắt của mình lại mà lại bịt mắt của ta? Thật là tức quá đi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.